Tập truyện Ngọt Ngào Sơn Hải Thực Mộng, quyển 3 chương 4, quốc dân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Vũ Quân. Nước sông lạnh băng ào ạt xông lên, cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi đồng loạt đánh úp trong làn nước sông cuồn cuộn, hít thở không thông, sự thống khổ bao trùm lấy nàng. Bạch Sơ Tiện dần dần mất đi sức lực, một giây trước khi nàng ngất xỉu, một bàn tay túm lấy nàng. Trên bầu trời đêm đen nhánh có một vòng trăng tròn sáng ngời. Ánh trăng giống như lụa mỏng rũ xuống mặt sông. Người đàn ông thở phì phò, cuối cùng cũng bơi được lên bờ. Trước tiên hắn đem người trong lồng ngực đặt lên bãi cát mềm mại. Tiếp theo dưới ánh trăng mỏng manh hắn rửa sạch miệng và mũi cho nàng. Lại lật ngược nàng lại để nàng úp lên đùi mình, ấn lưng của nàng, đợi nàng phun nước ra mới đặt nàng nằm thẳng xuống, nhanh chóng cởi quần áo cho nàng. Nhưng khi hắn cởi áo nàng ra, tốc độ chậm lại trong một cái chớp mắt, một mảnh vải trắng quấn trước ngực nàng. Nhưng cùng lắm cũng chỉ trong một cái chớp mắt ấy, bởi cứu người là việc giành giật từng giây từng phút, huống chi hô hấp của nàng đã dần dần trở nên mỏng manh. Hắn duỗi tay cởi mảnh vải ra, hai luồng thịt trắng bóng che kín vệt đỏ bắn ra ngoài. Ở dưới ánh trăng trắng như muốn sáng lên, trên đỉnh hai viên quả hồng bởi vì lạnh mà đã sớm đứng thẳng. Hiện tại cả người Lục Hiêu Lâu đều ướt đẫm, tất cả đều là nước sông lạnh băng, nhưng hắn lại vô cớ như có một ngọn lửa từ yết hầu lan tràn xuống bụng. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu cấp cứu cho nàng. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Bạch Sơ Tiện còn chưa mở mắt ra, đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài, không phải loại ầm ĩ trong thành thị mà là sự náo nhiệt ở nông thôn. Tiếng gà gáy sáng, còn có tiếng chó sủa cùng âm thanh con người thấp giọng nói chuyện. Đầu nàng rất đau, tứ chi vô lực, nàng dần mở mắt ra, đập vào mắt chính là đầu gỗ trên xà nhà. Nàng dương mắt nhìn lên, là một căn phòng đất vàng bình thường. Trong phòng không có bài trí gì khác, nhìn qua hẳn là trong một gia đình ở nông thôn, ngay cả trên người nàng cũng là quần áo của nông phủ. Lại còn vá chằng vá đục, trói buộc trước ngực đã không còn lại một chút gì, hiển nhiên là đã bị người khác tháo ra. Ngoài cửa có một người bước vào, dù hắn đã mặc áo khoét ngực quần cộc bình thường nhất nhưng vẫn có một cỗ khí chất lười biếng mà nguy hiểm, không hề hợp với khung cảnh này. Trong tay hắn bưng một cái chén, trong chén tỏa ra hơi nóng, một cái tay khác cầm muỗng. Thấy nàng tỉnh lại, hắn chỉ nhướng mày, đi đến trước giường nàng, đặt chén muỗng lên bàn, đỡ nàng lên, lót một cái gối ở sau lưng nàng. Cảm giác đã tốt hơn chút nào chưa? Nàng sốt cả đêm qua. Bạch Sơ Tiện há miệng nói chuyện, mới vừa phát ra một âm tiết, đã phát hiện cổ họng mò ột trận đau đớn, nên đành phải gật đầu ừ một tiếng. Cảm ơn. Ở thời điểm nhìn thấy hắn, nàng đã biết, người vớt nàng lên, cuối cùng cứu nàng chính là Lục Hiêu Lâu. Nàng có chút uể oải, không chỉ vì đau ốm mà còn bởi vì lý do khác. Lục Hiêu Lâu biết nàng đang khổ sở cái gì. Hắn giơ mi lên, cong khóe môi, ăn một chút đi, ta mượn phòng bếp ở nơi này làm đấy. Nàng đừng ghét bỏ. Bạch Sơ Tiện quả nhiên tò mò nhìn về phía chén cháo kia. Nhìn qua không có vấn đề gì. Nàng bị nghẹt mũi, không ngửi được mùi vị, không còn sức lực hả? Ta đút nàng, há miệng ra, độ ấm của cháo rất vừa vặn, không cần hắn thổi. Cái muỗng dừng bên miệng nàng, nàng hơi hé miệng ra. Lục Hiêu Lâu một bên đút cho nàng, một bên không kiêng nể gì đánh giá nàng. Từ trước đến nay nàng sẽ hóa trang nhẹ một chút, ví dụ như vẽ mày thô hơn một chút, đậm một chút, đem đường nét khuôn mặt che giấu đi. Nhưng bởi vì được nước gột rửa, tối hôm qua hắn lại nhờ đại nương lau người cho nàng, nên bây giờ đã hoàn toàn sạch sẽ. cho nên lúc này nhìn nàng tuyệt đối sẽ không nhận nàng thành đàn ông. Làn da của mỹ nhân trắng nõn, mày liễu thon dài, mắt hạnh ngập nước, môi anh đào dính chút nước cháo. Trên mặt có chút bệnh trạng, lại càng có loại cảm giác đẹp đẽ như Tây Thi bị bệnh. Kiều Nhu lại mỏng manh, nhưng ánh mắt nàng lại có vẻ anh khí do hàng năm ra vẻ đàn ông. Hai loại khí chất mâu thuẫn này hỗn loạn bên nhau khiến người ta không cảm thấy đột ngột mà ngược lại còn rất hòa hợp. Cháo khá thơm nhưng người bệnh ăn cái gì cũng không biết mùi vị, nên không quá ngon miệng. Bạch Sơ Tiện chậm rãi ăn xong, lau lau miệng, nhìn hắn nói, xem đủ chưa? Giọng nói có chút nghẹt ngào. Lục Hưu Lâu không cảm thấy xấu hổ, cười nói, đẹp mà, ta có thể nhìn thêm vài lần không? Bạch Sơ Tiện liếc hắn một cái, không nói chuyện, nàng nói không cho hắn xem, hắn sẽ không xem sao? Cho nên loại lời nói này vẫn là không nói thì hơn. Dù sao hiện tại cổ họng nàng cũng không thoải mái, tên thật của Thập Nhất Thiếu cũng là Bạch Sơ Tiện sao? Nhàn, Sơ Nhàn, Lục Hưu Lâu gật đầu. Thì ra là như vậy. Hắn ghé lên bàn, cằm dựa lên cánh tay, chớp chớp mắt hỏi nàng, sao lại ra vẻ đàn ông, lại còn kéo dài những 8 năm? Hắn không thể không phục, nàng giả nam trang rất giống, đừng nói đến diện mạo, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều không hề có sở hở. Khi phát hiện thân phận thật của nàng, hắn đều có chút kinh ngạc. Để tiện làm việc hơn thôi. Bạch Sơ Nhàn nhắm mắt. Thế đạo này luôn đối với nữ nhân không công bằng một chút. Đu loại ý kiến, kỳ thị, ngay từ đầu là bởi vì tiện, sau đó lại lười giải thích nhiều. Cũng không cần cố ý đi giải thích. Bây giờ có tin tức nàng là nữ cũng không có ảnh hưởng gì. Thật là ghen ghét với Tưởng Minh Quỳnh. Lục Hưu Lâu than một tiếng, đứng lên, đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng cho nàng, xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng, nghỉ ngơi cho tốt. Kéo kẹt, cửa bị đóng lại. Bạch Sơ Nhàn nằm trên giường, cả người mỏi mệt, bùn rùn, nhưng không ngủ không được. Cho dù đã không còn thích, nhưng kia cũng là người từ nhỏ lớn lên với nàng, giống như ca ca ruột thịt. Nàng không ngờ hắn vậy mà lại làm ra hành động đó. Hành vi theo bản năng lại càng khiến người ta cảm thấy tổn thương nhất. Cảm ơn MN vẫn nhớ đến tớ. CMT của MN là động lực để tớ gõ phím nên ngồi đọc tớ thấy hạnh phúc lắm lắm. Tiện đây tớ trả lời một vài câu hỏi luôn. Phần này có 14 chương thôi à? Nhưng cái gì cần có đều có nha. Tớ đang suy nghĩ sau phần này thì end luôn vì những phần còn lại tớ không hứng thú. 3 phần hay nhất tớ đã đẩy lên làm cả rồi. NL tớ vẫn đang suy nghĩ. Tớ xem, em là niềm kiêu hãnh của anh. Và mê tít luôn ý. Em có thể xem thử nha, không thất vọng đâu à. Xem xong tớ đặt một chân lên thuyền Yang Diện luôn. Hy vọng em cũng sẽ thích nha. Cách chương.